Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075. Đáng giận là, ngày hôm qua ông ta tra camera giám sát, thế mà cũng không thấy ai mang thứ đó bỏ vào trong hộp thứ. Cố Việt Bân híp híp mắt, xoay người nhặt tài liệu dưới đất lên. Xem qua, phát hiện đây là tư liệu của Mạn Tình từ nhỏ đến lớn. Vô cùng kỹ càng đến mức, Mạn Tình còn chưa nói với vợ chồng bọn họ. Cho nên nhất thời ông cũng không biết, cái này là thật hay giả. Nhưng mà mặc kệ là thật hay giả, ông chỉ cần biết rằng, người gửi những thứ này, không có ý tốt là được. Mà Mạn Tình vừa quay về nhà họ Cố, ngay cả cửa lớn cũng ít bước ra, cũng không chủ động kết bạn với người trong giới này. Cho nên cũng không thể nói là kết thù với ai được. Có thù duy nhất, chỉ có Bạch Dương. Dù sao Mạn Tình vừa mới đả thương Bạch Dương, cho nên những thứ này, rất có thể là Bạch Dương đưa đến. Hừ, tâm cơ nặng nề, Cố Việt Bân vò vò tư liệu trong tay, vò thành một nắm. Đây nhất định là thủ đoạn Bạch Dương trả thù Mạn Tình. Bạch Dương muốn ly gián tình cảm nhà bọn họ, làm bọn họ hoài nghỉ Mạn Tình không phải là con ruột. Sau đó làm người khác chê cười Cố Việt Bân ông nuôi con cho kẻ khác. Đáng tiếc, ông sẽ không tin cô. Cố Việt Bân cười lạnh, chuẩn bị ném tài liệu bị vo lại vào thùng rác. Ngay lúc ông ta vò túi văn kiện, đột nhiên cảm thấy bên trong còn gì đó. Cố Việt Bân hoài nghi cụp mắt, sau đó đưa ai vào trong túi văn kiện. Lấy đồ ra, là một tấm hình Cố Việt Bân nhìn hình ảnh chụp. Trên ảnh là hai người. Một người đàn ông trung niên, một người là Mạn Tình. Trên tấm ảnh, bối cảnh đằng sau người đàn ông trung niên và bối cảnh đằng sau Mạn Tình hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, tấm hình này rõ ràng là ghép. Đương nhiên, cái này không quan trọng. Quan trọng là, Mạn Tình thế mà lại giống với người đàn ông trung niên này như vậy. Người đàn ông trung niên này là ai? Cố Việt Bân không biết người đàn ông trung niên trên tấm ảnh, nhưng lại vô cùng để ý thân phận của người đàn ông trung niên này. Bởi vì người đàn ông trung niên này quá giống Mạn Tình. Quả thật giống như là cha con. Đợi đã, cha cân nồ sắc mặt Cố Việt Bân thay đổi, ý thức được gì đó. Nắm chặt bức ảnh trong tay. Bức ảnh này là có người cố ý ghép lại với nhau. Mục đích rõ ràng là để ông dễ dàng so sánh Mạn Tình với tướng mạo người đàn ông trung niên này. Cho nên nếu những thứ này thật sự do Bạch Dương đưa đến, vậy mục đích của Bạch Dương đã rất rõ ràng rồi. Chính là nói cho ông biết, Mạn Tình và người đàn ông trung niên này là cha con. Nhìn hai khuôn mặt tương tự như thế, Cố Việt Bân không tin Mạn Tình và người đàn ông trung niên này không có vấn đề gì. Thậm chí, bản giám định ADN ngày hôm qua, ông cũng bắt đầu hoài nghi đến cùng có phải là thật hay không. Cách chương.